Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, Cynthia. Có chút ý tứ, phí đi thiên tân vạn khổ đều không thể đánh thắng cửa ải. Liền nhẹ nhàng như vậy địa qua. Cynthia có chút kinh ngạc. Chúng ta chơi chính là cùng một trò chơi sao? Đội ngũ trong giọng nói truyền đến Lục Dã tiếng hô. Ông chủ mau tới, ta sờ đến hy hữu tài liệu. Cynthia nao nao, trong đôi mắt đẹp tách ra ánh sáng. Đừng nhúc nhích, ta đến rồi. Ngoặc kép, ngoài cửa sổ hoàng hôn vung đầy dư huy. Về tổ pích dây vang lên thành đàn growl. Trong tai nghe truyền đến thanh âm mang theo dã rời. Lộ ra từng tia lười biếng. Giống như là duỗi người lúc rên gì. Ta muốn hạ, được. Lục Dã duỗi lưng một cái, ngáp một cái nói, lần sau nhớ kỹ sớm hẹn trước, ta ngăn kỳ rất vẹn toàn. Cynthia cân nhắc một lát, một vị đại sư cấp nhà huấn luyện, xác thực không có khả năng thường xuyên có rảnh, không thể tổng tùy theo tính tình của mình. Được, Cynthia thuận theo gật đầu, vén lên trên trán tóc vàng, chân thành nói, ta lần sau sẽ sớm hẹn trước. Lục Dã cười nói, nói đến, ngươi làm sao sao mỗi lần đều dùng Gachom? Cynthia nao nao, đang muốn trả lời, lại nghe thấy Lục Dã trêu chọc nói. Chẳng lẽ lại, ngươi cũng là Cynthia fan hâm mộ? Chấm ngoặc kép, Cynthia do dự một chút. Đường đường Sino quán quân, một mực quấn lấy người khác chơi game tính chuyện gì xảy ra. Không nói trước đối phương sẽ không tin tưởng. Tại mạng lưới công khai thân phận, vốn là một chuyện ngu xuẩn. Cynthia mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi là Cynthia fan hâm mộ? Đúng vậy a, ta cực kỳ thích nàng. Lục Dã hơi xúc động, từ lần thứ nhất nhìn chân chui thời điểm liền thích. Chân chui là cái gì? A, không có gì, một cái đại sư tổ thi đấu vòng tròn biệt xưng. Cynthia ngữ khí bình thản không sợ hãi. Người cũng có thể đi đại sư thi đấu vòng tròn khiêu chiến nàng. Không, ta không muốn làm nhà huấn luyện. Lục Dã liếc qua bên cạnh Hunter. Nó chính ngậm lấy nước mắt, vuốt vuốt bụng của mình lấy đó bất mãn. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép, nhanh lên ăn cơm đi. Nhìn đem Hunter đều đói thành dạng gì. Lục Dã cười nói, ta muốn hạ, lần sau sẽ liên lạc lại đi. Cynthia chính muốn nói gì? Cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Còn có một việc. Cái gì? Ngươi có nghe hay không qua Primariner tiếng ca? Ta cảm thấy kia cùng thanh âm của ngươi có điểm giống. Cynthia khóe miệng có chút nổi lên mỉm cười. Tạ ơn, ngươi tiếng Nhật Bản lĩnh cũng rất tốt. Lục Dã cười nói, hẹn gặp lại. Đối phương đã hạ tuyến. Gian phòng bên trong, một con yêu nhã Glayan nhảy lên Cynthia đầu gối. Khéo léo nằm ở Cynthia ngực. Cynthia kéo lên bên tai tóc vàng. Ôn nhu vuốt ve Glayan. Tự lẩm bẩm, không muốn làm nhà huấn luyện. Chiến thuật đại sư. Đường cong mờ. Tại Cynthia tinh xảo nét mặt biểu lộ. Cuối cùng nở rộ thành tuyệt mỹ tiếu dung. Cực kỳ có ý tứ chứ. Lục Dã lấy xuống tai nghe. Thở một hơi thật dài. Ta liền nói. Làm sao có thể là Cynthia a? Bởi vì Gachom. Lục Dã lần nữa sinh ra hoài nghi. Bởi vậy, vừa rồi Lục Dã thăm dò tính địa hỏi thăm thân phận của đối phương. Còn cố ý đề Cynthia. Kết quả đối phương ngữ khí không có một tia biến hóa. Còn một bộ nhìn thấy người cùng sở thích dáng vẻ. Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi. Lục Dã lắc đầu. Liên minh quán quân cũng sẽ không nhàn đến mỗi ngày chơi game đi. Nhưng mặc kệ vị này phú bà đến tột cùng là ai. Dù sao xuất thủ là thật xa xỉ, coi như chân nhân dáng rất bình thường. Chỉ riêng thanh âm cũng đủ để làm người miên man bất định. Lục Dã bỗng nhiên dùng sức vỗ vỗ gương mặt của mình. Ngươi nhưng là muốn làm đại sự nghiệp a? Mặc dù rất dễ dàng, nhưng ngươi làm sao dựa vào mặt ăn cơm đâu? Điện thoại ong ong chấn động, cải trắng kem ly, giấy tờ nhớ kỹ phát cho ta. Ta sợ ta quên. Lục lão sư, được rồi, tung bay ở một bên. Mắt thấy toàn bộ quá trình Hunter, liếc mắt liếc qua Lục Dã, miệng kiệt, ngoặc kép, liền cái này, bồi chơi sự tình, không thể tính, việc cần kỹ thuật sự tình, có thể để ăn bám sao? Lục Dã tranh luận nói, liên tiếp chính là khó hiểu lời nói. Cái gì tinh linh chi tiêu rất lớn, ta thật không có muốn làm nhà huấn luyện loại hình. Miệng kiệt tương đương. Su, Hunter phình bụng cười to bắt đầu. Gian phòng bên trong nhất thời tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Thời gian thoáng một cái đã qua. Lục Dã ôn tập tuần cũng đúng hạn mà tới. Thủ kỳ, Lục lão sư đêm khuya nhà ăn, giờ phút này chính xếp tại khu sinh hoạt vị thứ ba. Đứng đầu bảng là giáo sư ốc hậu viện thực ghi chép. Nói đến, giáo sư ốc mặc dù bản nhân không lên bê trạm, nhưng cũng mời chuyên môn đoàn đội tới quản lý tài khoản. Mỗi ngày thường ngày liền là dùng HD camera, ghi chép lại trong đình viện tinh linh sinh hoạt trạng thái. Pan trầm thật đáng yêu. Ta đi, tàu rô tộc đàn, hơn 4 vạn mét vuông. Người quản cái này gọi đình viện. Lục Dã nhìn nửa giờ pan trầm, hài lòng cho video điểm cái khen. Cơm trưa là bồi căn trứng trần nước sôi. Hunter cực kỳ thượng lưu địa cho mình đệm trương khăn ăn. Dùng dao nịa yêu nhã cắt lấy bồi căn. Lục Dã nhướng nhướng lông mi. Đợi chút nữa nhớ kỹ sách hành lý. Chúng ta về nhà một chuyến. Miệng kiệt, bởi vì nghỉ hè không có ý định về nhà. Lục Dã dự định thừa dịp ôn tập vòng đi thăm viếng một chút phụ mẫu. Quê quán khoảng cách Thượng Hải ước chừng 2 giờ hành trình. Là dựa vào núi Bàng Nước một tòa huyện thành nhỏ. Thu thập xong hành lý, cho thân thích hàng xóm đều chuẩn bị lễ vật về sau. Lục Dã ngồi lên đường sắt cao tốc, đổi xe buýt lại qua nửa giờ. Ngoại ô bùn đất vị chạm mặt tới. Bầu trời lập tức trở nên thanh tịnh. Vang lên bên tai dòng sông lững lờ tiếng nước. Người đợi chút nữa cẩn thận một chút. Cũng đừng hù đến người ta. Miệng kiệt, Hunter mang theo một túi lớn hành lý. Tràn đầy tự tin nhẹ gật đầu. Đi đến cửa thôn, một cái ghim sừng dê tiểu la lị chính dẫm lên ván trượt xe. Nhìn thấy Lục Dã, lúc này đem ván trượt xe quẳng xuống. Hấp tấp chạy tới, Lục ca ca, tiểu la lị lộ ra ngay tại thay răng ngây thơ tiếu dung. Một cái lặn xuống nước vào Lục Dã trong ngực. Lục Dã cười vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu. Tiểu hãn a, có muốn hay không ca ca? Ta nương nói, người khẳng định sẽ mang lễ vật trở về. Lục tiểu hãn có chút ngượng ngùng nói. Quỷ linh tinh, ấy, cho ngươi cái này. Lục Dã từ trong ngực lấy ra thu nhỏ sau Pokebo. Nhét vào tiểu nha đầu trong tay. Lễ vật của ngươi, tinh, Pokebo. Lục tiểu hãn lắp bắp, nuốt ngụm nước bọt. Ca ca, có thể hay không quá đắt rồi. Pokebo giá thị trường là 500 nguyên. Cũng khó trách Lục tiểu hãn không chịu tiếp nhận. Nghe ngươi nương nói, ngươi không đồng nhất quả muốn bắt chỉ pích dây sao? Buổi chiều ta và ngươi một khối lên núi. Lục Dã cười nói, Lục tiểu hãn hai mắt tỏa ánh sáng. Bổ nhào vào Lục Dã trên cổ. Mãnh hôn một miệng lớn. Cảm ơn ca ca. Hunter cũng học theo. Từ Lục Dã phía sau bay ra, vui tươi hớn hở chọc chọc gương mặt của mình. Lục tiểu hãn đầu tiên là sững sờ, chợt toàn thân cứng đờ, lập tức gào khóc bắt đầu. Mụ mụ, có ma. Hunter một bộ trở tay không kịp bộ dáng, luống cuống tay chân từ trong hành lý móc ra giấy ăn. Nhưng tiểu nha đầu đã khóc lớn chạy xa. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép. Hunter uể oải địa rủ xuống đầu, cả khuôn mặt biến thành màu trắng xám. Lục Dã sờ lên Hunter, trấn an nói, bằng không ta hôn ngươi một ngụm. Miệng kiệt, he. Hunter ghét bỏ liếc một cái Lục Dã, xách hành lý một bộ đánh bại địa tung bay ở đằng trước. Lục Dã lập tức có chút thương cảm, ngươi thay đổi, ngươi tiến hóa trước đó còn không phải như vậy. Đang lúc Lục Dã cảm khái thời điểm, Hunter đã càng đi càng xa. Đều nhanh bay tới cửa thôn. Lục Dã hô lớn, chờ một chút ta, đợi chút nữa đừng lại hù đến tiểu bằng hữu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.